Chương 195, Hỗn độn dung hồn, chiếm cứ động phủ. Chương 195, Hỗn độn dung hồn, chiếm cứ động phủ. Xem bên ngoài khuôn mặt dữ tợn các vị tu sĩ, Ngọc Độc Tú không buồn không vui, chỉ cần ta thu này hỗn độn mẫu khí, ngươi liền có thể thoát vây mà ra, trọng chiếm được tùy, có phải thế không? Không sai, chỉ cần không có này hỗn nguyên mẫu khí trấn áp, trấn phong tại lao tổ trên người của ta phong ấn lập tức sẽ giải khai, lao tổ ta sẽ này tu luyện trăm vạn năm, pháp lực thâm hậu, chỉ muốn đi ra ngoài liền có thể hóa hình mà ra, tung hoành thiên địa vai phong một coi phía dưới kia thanh âm non nớt hơi mang vội vàng nói. Mặc dù là tu hành trăm vạn năm, nay cái gọi là lao tổ tính tình vẫn là như vậy vội vàng, không hề che giấu. Không biết lao tổ bản thể là cái gì, Ngọc Độc Tú xem trước người không được trôi nổi hỗn độn mẫu tức giận nói. Lao tổ ta bản thể chính là một khối ngọc thạch, tích tụ vô số tinh hoa nhật nguyệt, đang muốn hóa hình mà ra, lại không ngờ gặp Ly Trần đạo trưởng hôn đàn này, sinh sôi đem ta chấn áp trăm vạn năm tuế nguyệt, bằng không lão tổ ta nói không chừng thừa dịp thượng cổ thần phong, xương tiên làm tổ người. Lao tổ kia cắn răng nghiến lợi nói. Ngọc Độc Tú không nói thêm nữa, trong tay pháp quyết biến thiên, thần hồn nhảy lên, kia trước người ra y mười mấy trượng hỗn độn mâu khí rõ ràng lập tức cắm vào Ngọc Độc Tú cái chán, chậm rãi vừa nhập này trong cơ thể, thẳng vào tổ khiếu, cùng thần hồn hòa làm một thể. Phía dưới người lão tổ kia đập ba miệng, ánh mắt đều hồng, đại cơ duyên, đại tạo hóa à, vì sao được đến này tạo hóa không phải lão tổ ta, tiểu tử này số chó ngáp phải rồi cũng quá mạnh. Chính thuyết, đông nhiên cảm giác ra chỉ tại chính mình cấm chế trên người từ từ bung lỏng, theo sau biến mất trong vô hình, người lão tổ kia ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm non nớt, ha ha ha, lão tổ ta rốt cục thoát vây mà ra. Ngọc Độc Tú chỉ cảm thấy trước mắt một vệt sáng hiện lên, một khối trong suốt lóe ra, bóng rổ đại tiểu ngọc thạch liền từ tọa hạ nham thạch trung chui ra đến, trôi nổi tại Ngọc Độc Tú trước mắt. Ngọc thạch này vừa ra tới, quanh thân linh khí lập tức nồng đậm gấp trăm lần không ngừng, đã thấy kia ngọc thạch trên không trung thoáng run run. Rõ ràng từ hai bên mọc ra hai cái tay nhỏ chảo, ha ha ha, quả thật là tự do. Đối với này tự xưng vi động phủ tinh linh lão tổ, Ngọc Độc Tú thủy trung báo lấy cảnh giác. Nếu là có khả năng, quả quyết sẽ không đem lão gia hỏa này phóng xuất. Mặc kệ là cái gì vậy, mặc dù là một tảng đá, nếu là có thể tồn tại trăm vạn năm, cũng là thành tinh. Nhưng hỗn độn mẫu khí quá mức làm trọng yếu, như phải gọi Ngọc Độc Tú buông tha cho này đại tạo hóa, cũng là không có khả năng, không có lựa chọn khác, chỉ có thể gọi là lao ra hỏa này thoát vây mà ra. Thật nhỏ tiểu bối. Cơ duyên không được tiểu, lão tổ ta càng xem ngươi càng thuẫn mắt, bổn tọa Ngọc Thạch lão tổ, xem tiểu tử ngươi không sai, liền tạm thời lưu tại bên cạnh ngươi đối với ngươi chỉ điểm một phen. Nói không chừng ngày sau có thể ở lão tổ sự chỉ điểm của ta hạ đăng lâm tiên vị, trường sinh bất tử cũng khó nói. Kia ngọc thạch lão tổ thanh âm non nớt hết lần này tới lần khác nói lao khí hoành thu, hai tay trên không trung đong đưa, phối hợp tròn vo thân mình, thoạt nhìn rất là khôi hài. Ngọc Độc Tú trong lòng vừa động. Lão gia hỏa này sống trăm vạn năm đúng là không giả, kiến thức định không tầm thường nhân có khả năng cùng, nếu là giữ ở bên người. Nhưng thật ra tác dụng không được tiểu, nói sau lão gia hỏa này quanh thân linh khí nồng đậm, ở tại nơi liền là một cá nhân tạo phúc địa, ngày sau xuất hành cũng không muộn tu hành. Lao tổ nếu là có ý, vạn bối nào dám không tòng mệnh. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, phía sau một khối vải vóc bay ra, trên không trung phi vũ, chỉ có thể ủy khuất lao tổ. Không ủy khuất, không ủy khuất, lao tổ ta hiện tại chưa hóa hình. Chờ lao tổ ta vượt qua hóa hình thiên kiếp, có ngươi chỗ tốt. Kia ngọc thạch tại vải vóc lên lăn một vòng. Lập tức bị vải vóc bao ở, dắt tại Ngọc Độc Tú sau lưng. Ngọc Độc Tú lúc này tâm hợp thiên địa, thần hồn bình tĩnh vô cùng, ngọc thạch này lao tổ tự xưng sống trăm vạn năm, nhưng vẫn chưa hóa hình mà ra, cũng không vượt qua hóa hình thiên kiếp, xem này quanh thân linh khí nồng đậm, hiển nhiên vẫn chưa luyện thành pháp luật tản ra kết quả. Lão gia hỏa này tuy rằng sống được tuổi tác trường, đơn luận thực lực, lại cũng chính là chưa hóa hình tiểu yêu mà thôi, ta mà lại không vạch trần nó, nhìn hắn có gì xiếc. Tiểu tử, bên ngoài tu hành giả phân đông, ngươi mặc dù là hưu pháp bảo nơi tay, nếu là ly khai nơi này linh mạch gia trì, sợ pháp lực của ngươi cũng duy trì không được bao lâu, cuối cùng chỉ có bị người bắt sống phân kia ngọc thạch lao tổ tại Ngọc Độc Tú sau lưng đạo. Quần quận linh khí thấu vải vóc nhảy vào Ngọc Độc Tú ra thịt, bị Ngọc Độc Tú đưa vào trưởng trung càn khôn phía trong thanh liên trồi bên trong, xúc tiến trồi phát triển. Lao tổ có gì giải thích Ngọc Độc Tú đạo? Này Ly Trần Động Thiên chính là Ly Trần đạo trưởng tự mình thi triển thần thông dựng mà thành, bày ra đủ loại thủ đoạn, cấm chế dày đặc, càng có Ly Trần thần quang đại trận ẩn nặc tại quanh thân hư không. Ngươi nếu có thể luyện hóa chấn phủ thạch bi, tự nhiên có thể nắm trong tay này Ly Trần Động Thiên, bằng vào động thiên lực lượng, đem giá quần tu sĩ đuổi ra ngoài. Há, rõ ràng có trận pháp. Ngọc Độc Tú sững sờ, hắn luyện tha nhờ kỳ môn độn giáp, rõ ràng vẫn chưa cảm thấy này Ly Trần Động Thiên phía trong trận pháp dấu vết. Kia Ngọc Thạch lao tổ một trận cười quái dị, ngươi dưới chân thạch thai chính là ly trần động thiên trung su ở tại, chỉ cần tương kỳ luyện hóa liền có thể nắm giữ ly trần động thiên. Ngọc Độc Tú trong đôi mắt hắc bạch ánh sáng lóe ra, xem bên ngoài muốn nuốt sống người ta các vị tu sĩ, trong lòng dùng mình một cái, mặc dù là pháp bảo nơi tay, nhưng pháp lực mình xa xa đuổi không được những lao gia hỏa kia, có thể kiên trì thời gian có hạn, nếu không thể phá vây đi ra ngoài, một khi bị lao gia hỏa này vây khốn, vậy coi như nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Ngọc Độc Tú không chút do dự đem pháp lực quán chú đến trong bệ đá, muốn luyện hóa này trấn phủ trung su. Ngoại giới, các vị đại yêu ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, bốn đầu đại yêu tụ tại hết thảy, đột nhiên cảm giác thân mình một rõ ràng, quanh thân cấm chế rõ ràng lập tức tiêu mất trong vô hình, kia lang yêu ngửa mặt lên trời thét dài, liệt nhật trên không, rõ ràng hư không có vô số nguyệt hoa bị này sinh sôi triệu hồi mà ra, hóa thành một đoàn quang cầu nuốt vào trong miệng. Sư yêu yêu khí bốc hơi, lập tức đem chính đang gầm thét lang yêu lôi trở về, nói nhỏ chút, không cần kinh động những tu sĩ kia, chúng ta hiện giờ cấm chế cởi bỏ, không bằng nhân cơ hội chuẩn ra ly trần động thiên, mai phục tại bên ngoài, những tu sĩ kia tiến vào ly trần động thiên thu hoạch không phải là ít, được ly trần đạo trưởng truyền thừa, chúng ta bất nhập. Sư yêu thanh âm càng ngày càng thấp, còn lại ba yêu đều là ánh mắt từ từ tỏa ánh sáng, kia lang yêu nói, vội vàng đem tộc quần rời đi. Đi ra ngoài, đến lúc đó làm lên một phiếu, trời cao biển rộng mặc cho chim bay, ai có thể làm sao được huynh đệ chúng ta. Thuyết, bốn đầu đại yêu hóa thành lưu quang, biến mất ở phía chân trời. Ly trần động phủ bên trong, Ngọc Độc Tú thi triển pháp lực tạm thời nắm trong tay này ly trần động phủ một phần huyền diệu, xuyên thấu qua cái này thạch thai, hình như mình cùng này ly trần động phủ đã xảy ra một loại huyền ảo cảm ứng, loại cảm ứng này thật là kỳ diệu, này một ít chỗ bí ẩn ở trong mắt Ngọc Độc Tú sẽ không lộ chút sơ hở. Trước đêm này ly trần động phủ đóng kín, đem bọn người kia mời đi ra ngoài nói sau, ngày sau này ly trần động thiên chính là ta tư nhân đồ vật. Không thể bị những thứ này phiên giang đảo hải lão gia hỏa làm xáo trộn. Nói xong bắt đầu khống chế pháp lực vận chuyển chấn phủ thạch bi, đã thấy quanh thân đạo đạo ly trần thần quang không được thoáng hiện, hư không ba động, hướng ngoại giới các vị tu sĩ vọt tới. Ly trần thần quang, đại gia mau tránh ra, một cái tu sĩ kinh kêu thành tiếng, ngay sau đó khống chế đám mây, hướng phía ngoài bỏ chạy. Chính là lúc này động thiên bên trong đâu đâu cũng có ly trần thần quang, kia ly trần thần quang tạo thành một cái lưới lớn, đem toàn bộ không gian đều bao lại. Chỉ có một con đường sống dẫn tới bên ngoài môn hộ. Đại gia mau đi ra, tiểu xuất sinh kia nắm giữ ly trần động thiên phía trong trận pháp, phải chúng ta ở tại chỗ này. Chính là mấy hơi thở trong đó, đã thấy từng đạo đám mây phía sau tiếp trước tăng lên, hướng ngoại giới bỏ chạy. Ầm vang đợi cho toàn bộ tu sĩ đều rời đi ly trần động ngày sau, Ngọc Độc Tú trong tay pháp quyết chuyển động, khống chế chấn phủ thạch bi, ẩn giấu ly trần động thiên dấu vết, lúc này lại nhìn chỉ có vừa nhìn vô tận sông núi, ở đâu còn có kia trong truyền thuyết ly trần động thiên. Ly Trần Động Thiên đóng kín Thái Nhất Đạo Trưởng lão hai mắt trở lên, sắc mặt xanh mét. Thái đáng giận, tiểu tử này muốn độc bá Ly Trần Động Thiên, lão phu cái này truyền tin tông môn, khẩn cầu tông môn tiền bối ra tay, đem này Ly Trần Động Thiên nổ ra hư không, đưa tờ này Ly Trần Động Thiên sơn mạch, đem bức ra đến một ông giả trong tay phủ lục chấp động, hóa thành lưu quang hướng tông môn phương hướng phóng đi. Người lao giả này dứt tiếng, mọi người chung quanh cũng không phải người ngu, không nói Ly Trần Động Thiên phía trong đủ loại chỗ tốt. Càng có kia thuộc về trong truyền thuyết hỗn độn mẫu khí, đây chính là trọng bảo, tuyệt đối không thể bỏ qua. Hơn nữa, chính là này ly trần động thiên, thân là động thiên phúc địa một trong, cũng rất giá trị, trong thiên địa động thiên phúc địa mới có bao nhiêu, mỗi một cái đều rất chân quý. Động thiên bên trong, Ngọc Độc Tú nhướng mày, muốn xông ra đi, sớm chạy về Thái Bình đạo mới tốt, bằng không những lao bất tử kia hàng lâm, chỉ sợ thành cá trong chậu. Chưa xong còn tỉ hiệp hậu di ly bị hội. Con khai tâm đọc mỗi một ngày.